Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tân thế giới điện ảnh. Đứng đầu, đế bá Long Vương truyền thuyết đấu la đại lục ba Long Vương truyền thuyết máu rồng võ đế tuyệt thế. Võ hồn thế giới điện ảnh đại trộm màu đỏ quan đồ luân hồi thiên đường thiên thần quyết Isaac Tình. Huống bây giờ rất nguy, trong thân thể không biết bao nhiêu xương cốt bị miễn cưỡng đánh gãy. Thậm chí liền ngay cả trọng yếu nhất cột sống cũng bị Diệp Thiên Hồ từ phần lưng đánh gãy. Thương thế như vậy, coi như là hắn bị cải tạo sau thân thể có khó có thể tưởng tượng năng lực hồi phục. Nhưng cũng cần thật dài thời gian đến để hắn khôi phục. Mà tại đây cái trong lúc, hắn hầu như là đã không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nhìn ánh mắt nguy hiểm hướng về hắn đi tới Alice cùng Jill. Ai sắp lôi cái gian nan nụ cười. Alice, Alicia liền muốn bị đồng bạn của ngươi tỉnh lại. Ngươi xem ra cũng không phải làm sao lưu ý à. Hoặc là, ngươi còn không biết mình rốt cuộc là cái gì. Alicia Marcus, công ty Umbrella người sáng lập con gái. Cũng là, ta nguyên hình, Alice lạnh lùng nhìn Isaac, nói, ta biết so với tưởng tượng càng nhiều. Nói, Alice đối với Isaac giơ tay lên thương, chờ đã, Isaac bản năng giơ tay, thế nhưng trái lại lôi động thủ trên cánh tay. Tay trái chỉ là nâng lên một điểm, trong miệng nếu gấp gáp nói rằng, là ta sáng tạo ngươi. Isaac con kia nâng lên một điểm tay trái bị một viên đạn xuyên qua. Ở nơi đó lưu dưới một cái lỗ máu. Alice nhún nhún vai, nói, cái kia thật đúng là một cái đáng thương cố sự. Ở gian phòng bên trái, một tòa ẩn dấu hôn mê kho hiển lộ ra. Màu trắng hơi lạnh theo cửa máy mở ra mà tiêu tán đạo bên ngoài. Làm cửa máy hoàn toàn mở ra sau. Rốt cục lộ ra bên trong nhắm chặt hai mắt khuôn mặt già nua Alicia Marcus. Ở Alicia trên người, mơ hồ có thể nhìn thấy Alice cái bóng. Dù sao, Alice chính là Alicia lúc tuổi còn trẻ vốn nên nắm giữ hình tượng. Tuy rằng phụ thân của Alicia James Marcus vì nàng nghiên cứu phát minh ra T-Virus. Đồng thời T-Virus lúc đó vì nàng tiêm vào sau khi xác thực ức chế Alicia sớm già trứng. Thế nhưng hiệu quả như thế này cũng không có tiếp tục kéo dài. Ở T-Virus chết đi hiệu quả sau, sớm già trứng để Alicia nhanh chóng già yếu xuống. Tuy rằng bây giờ nhìn đi tới Alicia làm cho người ta một loại đem hành liền mộc cảm giác. Nhưng kỳ thực, nếu như không tính hôn mê khoảng thời gian này, Alicia tuổi tác kỳ thực vừa vượt qua 20 tuổi. Rất nhanh, Alicia tỉnh lại, nhìn thấy chính là đứng ở hôn mê kho phía trước mỉm cười Diệp Thiên Hồ. Alicia ánh mắt có chút đề phòng liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Có chút khó khăn từ hôn mê kho bên trong đi ra. Hướng đi bên cạnh vì nàng chuẩn bị kỹ càng xe đẩy. Diệp Thiên Hồ nhìn nàng run run rẩy rẩy động tác. Đi lên trước nâng Alicia cánh tay nàng hướng đi xe đẩy. Alicia nghiêng đầu nhìn một chút Diệp Thiên Hồ. Nói, tuy rằng ta xem ra già rồi. Nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, ta rất tin tưởng điểm này. Diệp Thiên Hồ nói, nâng Alicia ngồi ở xe lăn sau khi mới thả ra. Alicia nhìn thấy cách đó không xa cảnh tượng, đặc biệt là một thân chật vật nằm trên đất Isaac. Đã nhìn sang Alice, ngẩn người một chút, Alicia hướng về phía Alice gật gật đầu. Chợt nói với Diệp Thiên Hồ, tuy rằng ta không biết ngươi đến tột cùng là ai. Nhưng tựa hồ tình huống bây giờ so với ta tưởng tượng thân thiết quá nhiều rồi. Bên ngoài hiện, tại thế nào rồi? Diệp Thiên Hồ nói, T-Virus mấy năm trước mới toàn cầu triệt để bạo phát. Nguyên bản của trái đất nhân khẩu phần lớn đã chết đi. Bọn họ quả nhiên làm như vậy. Công ty Umbrella đây, Alicia ánh mắt bi ai hỏi. Sau đó khởi động xe đẩy hướng đi Alice các nàng nơi đó. Diệp Thiên Hồ đi ở Alicia bên người, bình tĩnh nói, công ty Umbrella đã bị ta hủy diệt rồi, ngoại trừ tổ ong ở ngoài, bất kể là căn cứ vẫn là nhân viên, cũng đã bị triệt để hủy diệt. Hiện tại đến xử lý Isaac cùng những người hôn mê cao tầng. Triệt để chung kết tất cả những thứ này. Alicia nở nụ cười dưới, nói, tựa hồ ta cũng là công ty Umbrella cao tầng. Hơn nữa, vẫn là nắm giữ công ty 50% cổ phần cái kia một loại. Dứt lời, Alicia vựng diễu địa lắc lắc đầu. Nắm giữ 50% cổ phần có thể như thế nào? Vẫn không có ngăn cản công ty Umbrella ở Isaac dẫn dắt đi xa đoà. Đồng thời cuối cùng hủy diệt rồi thế giới này. Hoan nghênh thức tỉnh, Alicia, tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, thế nhưng đã hủy diệt rồi công ty Umbrella. Red Queen hình chiếu xuất hiện ở trong phòng, mỉm cười cùng Alicia chào hỏi. Alicia vẫn không nói gì. Isaac có chút gian nan âm thanh truyền đến. Nhìn, ba cái cùng chung mối thù nữ nhân đối phó tà ác công ty Umbrella. Nhiều ma cảm động a. Alicia nhìn chật vật Isaac, khởi động xe đẩy không nhanh không chậm địa đi tới bọn họ bên cạnh. Nói, Isaac, người tình huống bây giờ thật sự rất nguy a, chỉ là sắp chết rồi mà thôi. Isaac lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói rằng, ta bộ dáng này, ngươi khẳng định chờ đợi rất lâu đi. Ta mỗi thời mỗi khắc đều ở chờ đợi tình cảnh này. Alicia nói một cách lạnh lùng. Alicia từ trên người Isaac rời tầm mắt, nhìn về phía từ nàng đến gần sau liền vẫn ở nhìn nàng Alice. Cười cợt, nói, Alice, ngươi so với ta làm càng tốt hơn. Bởi vì ta mềm yếu mà hủy diệt rồi tất cả, mà ngươi nhưng nắm giữ ta thiếu hụt thiếu dũng khí. Khoảng cách Alice gần nhất Jill, ở Alicia lúc nói chuyện, có thể cảm thấy Alice thân thể ở khẽ run, mà Alice đang cực lực để cho mình biểu hiện trấn định lại. Jill không khỏi âm thầm thở dài, coi như là nàng ở biết Alice kỳ thực là lấy Alicia vì là nguyên hình người nhân bản thời điểm. Cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chớ đừng nói chi là Alice người trong cuộc này trong lòng đến tột cùng là thế nào dãy rủa. Sâu sắc hô hấp một hồi. Alice hiện tại rất vui mừng Diệp Thiên Hồ rất sớm trước. Ở năm đó thành phố Raccoon T virus bạo phát thời điểm liền nói cho nàng chân tướng. Làm cho nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng đang nhìn đến chân chính Alicia thời điểm. Trong lòng nàng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh lại. Nhưng cũng đã có thể thản nhiên địa tiếp thu tất cả những thứ này. Người nhân bản có thể làm sao? Tuy rằng nàng là lấy Alicia nguyên hình chế tạo. Nhưng nàng là Alice mà không phải người kia thay thế phẩm. Được rồi, các nữ sĩ. Ta nghĩ đại gia nên không cần sẽ cùng Isaac tiên sinh tiếp tục giao lưu đi. Nên rời đi. Rất nhanh nơi này liền không thích hợp người bình thường dừng lại. Không khí nơi này bỗng nhiên trở nên hơi kỳ quái. Diệp Thiên Hồ không nhịn được đành gãy loại này kỳ quái bầu không khí. Cho tới Isaac đã bộ dạng này, Diệp Thiên Hồ cũng lười một đám người ở đây cùng hắn tiếp tục chê cười. Không có ý gì, huống chi Diệp Thiên Hồ có càng thích hợp đồ vật để cho Isaac người như thế. Alice nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, hỏi, không hiện tại liền giết chết hắn sao? Diệp Thiên Hồ trong tay đột nhiên xuất hiện một nhánh màu xanh lam T-Virus. Nói, trực tiếp giết chết hắn, không phải quá đơn giản à? Cái khác, Umbrella cao tầng cũng đã toàn bộ thức tỉnh, nếu bọn họ nóng như thế chung với dùng T-Virus hủy diệt thế giới. Vậy hãy để cho bọn họ ở thời khắc cuối cùng. Cũng hưởng thụ một hồi tê virus mùi vị đi. Alice, mang Alicia rời đi ba. Ta nghĩ các người khẳng định có rất nhiều thứ cần giao lưu. Cuối cùng, Diệp Thiên Hồ nói với Isaac. Cho tới ngươi, Isaac tiên sinh, bồi tiếp người Umbrella mộng đẹp cùng đi chết đi. tất cả ở Diệp Thiên Hồ hủy diệt mặt đất Bộ An Ninh đội thời điểm, liền đã trở thành chắc chắn. Bây giờ Isaac coi như là thế nào đa mưu túc trí, cũng không có trở mình tài nguyên. Hiện tại, nên những người này hưởng thụ Diệp Thiên Hồ lưu cho bọn họ lễ vật. Độc lưu lại thoi thóp Isaac ở gian phòng này trung đẳng chết. Diệp Thiên Hồ bọn họ rời đi gian phòng này, theo đài điều khiển tăng lên trên hướng về mặt đất, đang khống chế trên đài thăng thời điểm, đã có thể nhìn thấy, tổ ong bên trong hết thảy hôn mê kho toàn bộ bị mở ra. Bên trong những người ngủ say chờ đợi tận thế kết thúc các đại nhân vật, đã rời đi hôn mê kho, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Sự tình tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống nhau. Bọn họ tỉnh lại, hơn nữa là tất cả mọi người đồng thời. Thế nhưng làm sau khi tỉnh lại, nhưng không có bất cứ người nào đến nói cho bọn họ biết phát sinh cái gì. Hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào rời đi này chết tiệt hôn mê khu. Tăng lên trên đài điều khiển đã kinh động những đại nhân vật này. Rất nhiều người hiếu kỳ nhìn lại. Có còn hướng về nơi này hô to nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ bọn họ chỉ là lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Không có ai gặp đối với những người này sản sinh thương hại. Đang khống chế đài đến đỉnh chóp thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong tay T-Virus bị hắn ném xuống. Màu xanh lam virus từ chỗ cao nhất rơi rụng, rất nhanh ở dưới đáy vụn vặt. Bên trong màu xanh lam tê virus thuốc tung tóe đi ra, đồng thời nhanh chóng phát huy đến trong không khí, làm Diệp Thiên Hồ bọn họ rời đi tổ ong trở về mặt đất thời điểm. Red Queen nói với bọn họ, tổ ong long kín, tê virus đã chuyển hóa thành khí thể ở tổ ong bên trong truyền bá. Rất nhanh bọn họ đều sẽ chết ở nơi đó. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, xác định những người ở bên trong toàn bộ chết đi, triệt để thanh lý tổ ong, nếu như có thể, tận lực để tổ ong hoàn chỉnh hạ xuống. Dù sao, sau đó đây chính là tài sản. Sau đó thì sao? Về Australia, Jill hỏi, Diệp Thiên Hồ gật gù, hướng đi khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu, nói, người sẽ không còn muốn ở chỗ này chờ xem những đại nhân vật kia biểu diễn đi. Giao cho Red Queen là có thể, còn nên chính thức thu thập một hồi công ty Umbrella lưu lại cái này hỗn loạn. Ngươi nói chính là T, virus thuốc giải phạm vi lớn đưa lên sao? Ta còn tưởng rằng, lần này chiến đấu, đã đem ngươi cái kia tiểu trong phòng thí nghiệm chữ hàng toàn đào hết rồi. Diêu có chút bất ngờ, lúc trước tò mò tham quan Diệp Thiên Hồ cái kia phòng thí nghiệm thời điểm. Nàng chứng kiến chính là, tuy rằng bên trong xác thực ở cuồn cuộn không ngừng sinh sản tê virus thuốc giải, thế nhưng hiệu suất thực sự có chút tạm được. Diệp Thiên Hồ nói, đó là lúc sớm nhất, ban đầu đúng là rất chậm, tuy nhiên quen thuộc sinh sản quy trình sau khi, hiện tại sinh sản tốc độ chí ít là ban đầu 5 lần. Hiện tại phòng thí nghiệm thành phẩm đã có thể bắt đầu toàn cầu bên trong phạm vi đưa lên. Máy bay phương diện đã chuẩn bị kỹ càng. Khoảng thời gian này không có tham dự chiến đấu T-800. Có rất nhiều kỳ thực chính là ở sửa chữa cải tạo những người loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách. Hiện tại cũng có đem thuốc giải vận tải đến toàn cầu năng lực. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, chỉ là một phần T-virus thuốc giải. Trên lý thuyết mà nói đúng là có thể khuếch tán đến toàn cầu phạm vi. Thế nhưng bị quản chế với khí hậu, địa lý chờ chút nhân tố, hiệu suất quá mức hạ thấp. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ quả đoán lựa chọn dùng loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách mang theo T-virus. Thuốc giải tiến hành toàn cầu gieo rắc, căn cứ Red Queen hợp nhất cùng T-virus phân bộ tình huống cùng với hiện nay khí hậu nhân tố sau. Khi thu được số liệu, khoảng chừng ở sau một tháng, trên trái đất 99% trở lên T-virus cùng với mang theo T-virus zombie gặp bị giết chết. Trong vòng nửa năm, cơ bản có thể đem T-virus dọn dẹp sạch sẽ. Ân, Trên lý thuyết tới nói quả thật là như thế. Thế nhưng nếu như cái gì xó xỉnh bên trong còn ẩn giấu chỉ zombie cái gì, vậy thì không có cách nào. Diệp Thiên Hồ cùng Diêu phân biệt chiếm cứ khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu trên ghế lái phụ. Đương nhiên, Diêu kỳ thực cũng chưa từng học qua làm sao lái xe khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu. Chân chính lái xe vẫn là Diệp Thiên Hồ. Hắn đối với Diêu yêu cầu duy nhất chính là đừng thêm phiền là được. Đến thời điểm phụ trợ Diệp Thiên Hồ lái xe chính là Alice. Có điều hiện tại Alice chính đang cabin Trung Hòa Alicia trò chuyện. Hai cái quan hệ rất nữ nhân khác đều là một mặt cảm khái vẻ mặt. Sau đó Red Queen cũng dùng toàn thức hình chiếu phương thức gia nhập bọn họ giao lưu. Hai người phụ nữ hơn nữa một cái trí tuệ nhân tạo, phân biệt đối ứng Alicia tuổi ấu thơ, thành niên cùng lão niên, thế nhưng bản chất kỳ thực đã hoàn toàn khác nhau. Nói đến, như vậy bầu không khí, những người khác vẫn đúng là rất khó tham dự vào. Cũng không trách Diêu vừa bắt đầu liền sáng suốt đến buồng lái bồi tiếp Diệp Thiên Hồ, thông thạo khởi động khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu. Cánh quạt kéo lấy trầm trọng máy bay chiến đấu chậm rãi rời đi mặt đất. Rất nhanh cánh quạt điều chỉnh góc độ. Rất nhanh cùng thân máy bay bình hành. Khởi động máy bay chiến đấu cao nhanh rời đi thành phố Rakun. Nương theo như muốn chuyển toàn dực máy bay chiến đấu bên người là làm hộ vệ Hunter không chung người máy. Rời đi thành phố Rakun không đến bao lâu, Diệp Thiên Hồ cũng cảm giác được bên tay trái Diêu dùng ngón tay chọc chọc chính mình. Sau đó liền nghe đến nàng hạ thấp giọng hỏi. Này, ngươi nói, Alicia hiện tại thân thể đến cùng là tình trạng gì? Như ngươi nhìn thấy, sớm già chứng, tuy rằng cha nàng lấy T-virus làm trụ cột chế tạo thuốc ức chế tình huống này. Có điều ngươi cũng nhìn thấy, T-virus cũng không phải vạn năng. Ở Alicia 17 tuổi thời điểm, T-virus liền mất đi hiệu quả. Mấy năm sau khi, cũng chính là hiện tại ngươi chứng kiến hình tượng. Bởi vì kiêng kỵ đến Alicia trong tay công ty Umbrella 50% cổ phần, Isaac một mực chờ đợi chờ Alicia tự nhiên chết đi. Đáng tiếc mãi cho đến có người tiến vào hôn mê thời điểm hắn cũng không có chờ đến ngày đó. Tại sao ngươi biết đến cặn kẽ như vậy? Diêu có chút ngạc nhiên. Diệp Thiên Hồ đem máy bay chiến đấu đổi thành lái tự động hình thức, có chút bất đắc dĩ nói với Diêu. Hỏi Red Queen là được. Nàng nhưng là toàn bộ hành trình tham dự chuyện năm đó. Alice là trong lòng còn có chút kiêng kỵ. Vì lẽ đó quá khứ thời điểm hết sức ở lảng tránh Alicia sự tình. Ngươi, ta nhớ rằng cùng ngươi đã nói Alicia sự tình. Xem ra cái kia sau khi ngươi sẽ không có quan tâm tới trước đây những chuyện hư hỏng kia. Diêu không có phản bác, chỉ là không được dấu vết nhìn xuống cơ trong khoang thuyền. Tinh xảo trên mặt rõ ràng trên khu vực mấy phần lo lắng. Nói, xem Alicia dáng vẻ hiện tại, nàng khả năng chống đỡ không được thời gian quá lâu. Chừng 2 tháng chính là nàng cực hạn, T-vi mất đi hiệu quả sau, nàng sớm già chứng kỳ thực càng thêm nghiêm trọng. Diệp Thiên Hồ thấp giọng nói với Diêu, không có cách nào trị liệu nàng sao? Biện pháp tốt nhất chính là T-virus, thế nhưng T-virus đã đối với nàng mất đi hiệu quả. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói nhỏ, hơn nữa, coi như là không có mất đi hiệu quả, e sợ Alicia cũng sẽ không đón thêm được trị liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.